Hoa Miêu Miêu, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Meo meo đừng để tôi đói bụng, tiếng của tôi rất yếu. Vậy ngươi cũng đừng làm những điều sằng bậy nữa nhé. Tiếng của anh ta đầy lo lắng và hoảng loạn, ta chỉ muốn nhốt ngươi 1-2 ngày để giáo huấn ngươi. Tôi không cần bị nhốt, ngươi là con mèo ngốc, Bích Thanh Thần Quân gầm lên. Tôi muốn lên núi Lạc Anh, tôi đau buồn nói. Bích Thanh Thần Quân đột nhiên im lặng, rất lâu sau anh ta mới nhẹ nhàng nói. Ngươi quay về cũng không có tác dụng gì. Tại sao? Tôi hoang mang nhìn mặt Bích Thanh Thần Quân, không hiểu anh ta nói ý đó là gì. Anh ta không tiếp tục giải thích mà ôm tôi đi như bay cùng Kỳ Lân, rất nhanh đã đến một cái bệnh viện khủng khiếp của bác sĩ Mạc Lâm. Nhìn cái nơi đáng sợ quen thuộc này, lập tức tôi sợ đến nỗi lông dựng đứng lên, vết thương làm tôi không kháng cự được, chỉ nhìn thấy Mạc Lâm cười ha ha đi đến trước mắt ấn tôi lên bàn, lại dùng dây thừng quấn lại, rồi lại ép đông ép tây. Yô yô, lông đùi của tiểu mao mi rất trắng ngất mềm, ta gãi bụng cho mi nhé, chân cũng rất dễ thương. Anh ta vừa cười ngớ ngẩn vừa thô tục sờ soạng người tôi. Sao lại bị thương thế này? Có phải lại bị bắt nạt không? Hay là suy nghĩ bỏ thần quân sau này theo tôi? Mạc Lâm khám bệnh đi, đừng nói lung tung nữa. Bích Thanh Thần Quân cáu giận mắng, đừng để căn phòng này của ngươi ta cũng phá nốt đấy nhé. Dữ quá, mèo con ngươi suy nghĩ đi nhé, thúc thúc luôn giang tay mở rộng đón mèo con. Mạc Lâm không sợ sự uy hiếp của anh ta tí nào, vẫn cười đùa cợt nhả, giống như dùng đồ hộp để dụ dỗ bán cho biến thái. Bị trói trên bàn tôi nghiêm túc suy nghĩ về sự khác biệt của thủ đoạn khủng bố giữa Bích Thanh Thần Quân và anh ta, lại nhìn anh ta rút mấy cây kim bạc trong túi ra, lập tức lắc đầu dứt khoát cự tuyệt. Ý tốt của anh ta, ở bên cạnh Bích Thanh Thần Quân hình như có cảm giác bớt căng thẳng hơn. Hoặc là phục thù sự cự tuyệt của tôi, trong một khoảnh khắc tôi lại biến thành con nhím, ước chừng sau một tuần hương, Mạc Lâm mới rút những cái kim đó ra, cắt đi những lông bị cháy của tôi, lấy một ít vải xô bắt đầu băng bó những vết thương của tôi, anh ta rõ ràng đã quấn tôi lại thành xác ướp mèo, rồi lại làm một con bươm bướm to to trên đầu của tôi mới mãn nguyện gật đầu. Trong vòng 3 ngày đừng để cô ta cử động mạnh thì sẽ không sao đâu. Sau đó Bích Thanh Thần Quân cởi trói cho tôi lại được tự do, duỗi duỗi móng lại duỗi duỗi đùi, vừa định cúi ra sao để liếm vết thương của chân sau nhưng lại bị giải băng làm cho khó xoay người, không kìm được đau kêu lên. Meo meo, đừng để cô ấy liếm vào vết thương. Mạc Lâm ngăn chặn hành động đó của tôi, anh ta suy nghĩ một hồi lâu, không biết đi đâu tìm được miếng thiếc mỏng sáng loáng lắp thành cái phễu đội lên cho tôi, làm cho cái đầu tôi được gói gọn trong đó, nhìn rất lố bịch. Tôi không cần cái này. Tôi mở miệng để phản đối. Khó chịu, vậy ngươi mới không động vào vết thương của mình đúng không? Bích Thanh Thần Quân như muốn bật cười nhìn tôi, lại dùng tay chạm vào cái băng quấn trên đầu tôi, lại gõ vào miếng tôn lố bịch, rốt cuộc không nhịn được quay người cười. Ngay lập tức tôi cảm thấy phẩm giá của tôi bị làm nhục. Đáng ghét, lên biết loài mèo thà bị giết nhưng không thể làm nhục. Tôi đứng dậy chuẩn bị biến thành hình người, dùng móng cào cho cái tên xấu hổ đang cười bò kia. Mặt của Mạc Lâm sẽ vẽ thêm mấy bộ râu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ là Bích Thanh Thần Quân đã điểm vào chỗ nào trên người của tôi, một điểm huyệt ma thuật, toàn thân tôi mềm nhũn, lập tức nằm bỏ xuống, làm thế nào cũng không biến lại hình người. Căm tức nhìn hai người đàn ông khốn nạn mang con mèo lương thiện ra làm chọc cười, tôi tức đến nỗi nói không nên lời. Bích Thanh Thần Quân không thèm để ý đến ánh mắt căm tức của tôi, anh ta bế thẳng tôi lên ôm vào trong lòng, chào tạm biệt Mạc Lâm nhanh chóng bỏ đi. Mạc Lâm đứng nhìn bóng dáng chúng tôi xa dần, đôi mắt đẫm nước vẫn vẫy vẫy tay, nhìn rất đau khổ nhưng tôi dám chắc nước mắt đó do cười mà ra. Hai tên này còn đáng ghét hơn loài chó. Nhất định phải báo thù. Đó là tiếng kêu phát ra từ đáy lòng khi tôi đang phải đội cái mũ thiếp và mặc bộ trang phục xác ướp. Trên đường về nhà, tất cả nô tỳ thị vệ khi gặp tôi đều bịt miệng rút lui ra, còn lại những kẻ đứng bên cạnh không được rút lui thì khuôn mặt đang dần đỏ, thở hổn hển, hình như đang phải chịu cái điều đau đớn nhất. Bích Thanh Thần Quân không đưa tôi về phòng, mà đưa tôi đến phòng anh ta, đặt tôi xuống chiếc giường êm ái răn đe. 3 ngày nay ta phải trông chừng ngươi, tuyệt đối không được chạy nhảy làm rách vết thương. Tôi không thèm để ý đến tên khốn nạn đó, đau đớn nấp vào góc chăn, thử liếm lại lông, không biết bao nhiêu là đều bị cái mũ cản trở, không làm thế nào đạt được mục đích, cái cảm giác đó thật khó chịu. Bích Thanh Thần Quân thấy tình hình vậy, giọng điệu dịu xuống, anh ta đến bên cạnh tôi cố gắng nói dịu dàng nhất. Chịu đựng nhé, 3 ngày sẽ trôi qua nhanh thôi. Người chịu đựng không phải là ngươi. Tôi thì thầm oán trách, ta cũng đã từng chịu đựng qua rồi. Bích Thanh Thần Quân nghe thấy tôi oán trách, anh ta liền cười dày ngồi lên giường, dựa đầu vào gối, nhẹ nhàng kéo tôi lại bên cạnh và nói. Nhưng có đau thế nào cũng phải cố chịu đựng. Khi nào, đau nhiều không? Tôi mở to mắt hỏi, trong lòng không tin con người dũng mãnh như anh ta thế sao có thể bị thương được. Rất lâu rồi, không nhớ nữa. Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng nói. Khi đó toàn bộ xương cốt bị vỡ vụn ra, gân cũng bị rút lại, kỳ thực không thể cử động được. Lừa mèo, bị thương nặng như vậy làm sao mà sống nổi? Anh ta mỉm cười, khi đó có người nói với tôi rằng, Đức Phật Tây Phương có cách chữa trị, có thể chữa được tất cả đau đớn, cho nên ta quyết tâm từng tấc một trèo về hướng Tây, trèo tròn 500 năm, cơ bắp của ta trở nên rất cường tráng, học được cách hành động không cần gân và xương cốt nhưng lại không gặp được Đức Phật. Tôi nghe chuyện ảm thấy rất mơ hồ, không kìm được hỏi. Thế cái người lừa ông có tìm anh ta tính sổ không? Sau đó ta mới biết cái người đó chính là Đức Phật. Ông ta gặp ta khi ta đã dùng chính nghị lực của mình đứng dậy, đã cho ta tiên khí, bỏ đi xương cốt, biến thành thân thể người, trở thành thần quân bảo vệ cai quản thế giới quỷ, vậy mà thấm thoát đã mấy nghìn năm rồi đó. Cách chương.